đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1472, chương 1472, Hậu Chi Hậu Giác Thái Hư. 1, 2, nhìn lấy đầy đất thi thể bã vụn. Lục Châu lắc đầu than nhỏ. Sớm biết như đây, sao lúc trước còn như thế? Lục Châu tiện tay vung lên. Kia ảm đạm không ánh sáng thiên hồn châu bay vào lòng bàn tay. Đây chính là đồ tốt, như là có thể được thiên ngô thiên hồn châu dạng kia. Một lần tính trợ giúp chính mình mở ra càng nhiều mệnh cách. Cố gắng có thể giải khai hạn mức cao nhất. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa thở hồng hộc bay đến bay thấp chỗ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy hình tròn hố sâu. Cùng với tại hố sâu bên trong vỡ vụn thành cạn bã vũ nhân thi thể. Cũng không biết rõ nên nói cái gì. Nuốt một ngụm nước bọt. Người nhóm không có sao chứ? Lục Châu hỏi. Không có việc gì. Hải Loa đi lên trước. Hỏi. Sư phụ. Người đây. Vi sư không có việc gì. Chính là thánh nhân. Còn không làm gì được vi sư. Lục Châu lạnh nhạt nói. Trừ sau cùng thiên hồn Châu bạo liệt lúc. Dùng xuống một chương phổ thông không có kẽ hở. Tất cả chiến đấu cũng tính là đè lấy hồng tiệm đánh. Nếu không phải chiếu cố đến Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa an toàn. Thắng lợi khả năng càng thêm nhẹ nhõm một chút. Liền Lục Châu đều đánh giá thấp chính mình Lam Pháp Thân thực lực. Tấn thăng thành thánh. Thêm lên Lam Pháp Thân. Chỉ cần hợp lý sử dụng thiên tướng lực lượng. Cơ bản có thể cuồn cuộn không ngừng sử dụng thiên tướng. Sư phụ. Cửu sư tỷ cố ý ẩn giấu tu vi đâu. Nàng đều 20 mệnh cách. Khó trách mỗi lần chạy cái này nhanh. Hải Loa tố cáo. Ô, Lục Châu ánh mắt lướt về phía Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi gãi gãi đầu. Nói ra, sư phụ, đồ nhi không phải cố ý phải ẩn giấu. Đồ nhi cái này không phải sợ hãi ngài nói sao? Lúc trước mở mệnh cách cảm thấy không đau thời điểm. Lục Châu liền liên tục khuyên bảo nàng. Không muốn chỉ vì cái trước mắt. Muốn tiến hành theo chất lượng. Cái này nha đầu chỉ sợ là không nghe lọt tai. Lục Châu nói ra. Tinh bàn. Nha. Tiểu Diên Nhi tế ra tinh bàn. Thu hồi kia 36 cái hình tam giác. 20 cái mệnh cách khu vực theo thứ tự sáng lên. Mỗi một cái mệnh cách đều sặc sỡ lóa mắt. Cực kỳ bão hòa vuông vức. Lục Châu nói ra. Ngươi mở ra mệnh cách. Thật liền không hề có một chút vấn đề. Tiểu Diên Nhi nói ra. Có. Lục Châu gật đầu. Cái này mới phù hợp lẽ thường. Dù là ngươi lại thế nào thiên tài. Con đường tu hành lại thế nào khả năng không hề có một chút vấn đề đâu. Vấn đề gì? Thừa dịp sớm phát hiện vấn đề. Mới có thể thay đổi rơi. Tiểu Diên Nhi nói ra. Thiếu khuyết tốt mệnh cách chi tâm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu vốn muốn mượn cơ gian dạy nàng hai câu. Nghe cái này lời nói. Lại không thể không đem lời ra đến khóe miệng. Nuốt xuống. Có lẽ, người cùng người là có khác biệt. Trên đời, thật có thiên tài tồn tại. Chỉ bất quá không phải chính mình. Tiểu Diên Nhi nói ra. Đồ Nhi liền là tại mở 18 mệnh cách thời điểm. Từng chút có kia điểm khó chịu. Sau đến liền tốt, Lục Châu hồ nghi đến cực điểm. Cái này không phù hợp lẽ thường. Chính mình đã rất không giảng đạo lý. Thế nào Tiểu Diên Nhi càng không giảng đạo lý? Người mệnh nhốt tại chỗ nào qua? Lục Châu hỏi. Tiểu Diên Nhi lại cúi đầu. Nói ra, đồ nhi giống như không cần thiết. Không cần thiết qua mệnh quan. Ngoặc kép chấm hỏi. Sư phụ, ngài không phải nói qua. Qua mệnh quan bản chất. Liền là cường hóa mệnh cung. Dùng tiếp nhận càng nhiều mệnh cách chi tâm sao? Tiểu Diên Nhi nghi hoặc nói. Đúng là như thế. Đồ nhi lại không đau. Tiểu Diên Nhi nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu cảm thấy không để ý tới nàng nữa. Có lẽ xuất sư là đúng. Càng quản càng tức giận. Theo nàng tu luyện thế nào đi thôi. Con cháu tự có con cháu phúc. Tiểu Diên Nhi nhìn ra được sư phụ nghi hoặc. Nhân tiện nói. Đồ nhi cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mỗi lần cảm thấy không quá dễ chịu thời điểm. Liền tu luyện Thái Thanh Ngọc Giản. Thái Thanh Ngọc Giản giống như mỗi lần đều có thể đem mệnh cung tự động lấp đầy. Cường hóa. Sư phụ. Ngài nhìn. Chấm ngoặc kép. Ông Tiểu Diên Nhi tế ra mệnh cung liên tọa, vận chuyển Thái Thanh Ngọc Giản khẩu quyết. Mệnh cung bên trong, giống như bình tĩnh nước hồ, lại như một chiếc gương, phản chiếu lấy ba người cái bóng. Từng đạo nhỏ bé có thể thấy được gợn sóng, theo lấy Tiểu Diên Nhi vận chuyển Thái Thanh Ngọc Giản khẩu quyết, không ngừng đẩy hướng bốn phía. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, công pháp này, thật là không đơn giản a. Thêm lên thái hư hạt giống, thiên phú căn cốt, vốn là vạn người không được một thiên tài. Tự nhiên là như hổ thêm cánh, như cá gặp nước, đừng nói người khác, liền liền chính Lục Châu đều có chút ao ước cái này loại năng lực. Lục Châu nói ra, như thật như đây chẳng phải là có thể dùng vô hạn chế mở ra mệnh cách. Thẳng đến 36 toàn bộ triển khai. Mỗi lần ta tu hành Thái Thanh Ngọc Giản thời điểm, nguyên khí như là vô pháp cường hóa mệnh cung, ta liền chậm lại. Bất quá loại tình huống này giống như rất ít gặp. Hì hì, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải Loa cảm giác được rất thụ thương. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến vỗ tay thanh âm. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ nhìn thấy trước đây ra tay trợ giúp hắn nhóm người bịt mặt xuất hiện lần nữa. Người bịt mặt vừa đi đến, một bên vỗ tay, nói, lợi hại, lợi hại, chấm ngoặc kép. Ba người quay người, dò xét người này, cái này người cái đầu cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Một thân hắc bào, che mặt, thanh âm rất trầm thấp, rất khó phân biệt là người nào. Ngươi là người nào? Lục Châu hỏi, người bịt mặt trầm thấp nở nụ cười, nói ra, ngươi đoán, lão phu không có công phu cùng ngươi làm trò bí hiểm. Phiền nhất đoán đến đoán đi, lãng phí thời gian. Người bịt mặt lấy xuống mặt nạ, sửa lại một chút tóc, giải Tấn An, tại sao là ngươi? Lục Châu cảm thấy nghi hoặc, phía trước có một lần hắn xuất hiện được liền rất kịp thời. Lần này lại đến, kia có trùng hợp như vậy sự tình, thế nào liền không thể là ta? Giải Tấn An nói ra, như là không phải ta, ngươi nhóm liền xui xẻo, ngươi là như thế nào biết được? Lão phu tại cái này bên trong. Lục Châu hỏi, tự nhận biết Giải Tấn An, liền cảm thấy cái này người quá mức kỳ quái. Chẳng lẽ là câu trần mệnh cách chi tâm là giả, có định vị công năng? Giải Tấn An chắp tay nói, đó là bởi vì, ta đến từ Đại Uyên Hiến Thiên Khải. Lục Châu có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Giải Tấn An. Dọc theo con đường này tiến vào Đại Uyên Hiến Thiên Khải, trừ lối vào ba đầu cự nhân, cơ bản đều là hung thú cùng vũ nhân, không thấy có nhân loại xuất hiện. Không nghĩ tới Giải Tấn An lại đến từ Đại Uyên Hiến. Giải Tấn An lại nói, không chỉ như đây, cái gọi là Bạch Đế truyền thư cũng là ta cố ý lừa dối kia vũ nhân, dùng gõ Minh Đức trưởng lão. Nếu không, người nhóm rất khó đi ra Đại Uyên Hiến Thiên Khải. Nguyên lai là Giải Tấn An ở sau lưng trợ giúp hắn nhóm. Không cần cảm kích ta, ta người này từ trước đến nay đại độ, mặc dù ngươi nhóm dùng tiểu nhân chi tâm đo lòng của ta, nhưng mà ta sẽ không tính toán, như là có thể cho ta nói tiếng xin lỗi, vậy thì càng tốt cực kỳ. Giải Tấn An nói ra, Lục Châu khẽ nhíu mày, vốn là nội tâm đích xác có kia nhẹ nhẹ áy náy. Thốt ra lời này ra đến, ngược lại không có. Ngươi liền không sợ lão phu đem việc này cáo chi Minh Đức lão đầu kia? Lục Châu nói ra, ngoặc kép, ách. Giải Tấn An sửng sốt một chút, hắn giống như ý thức được chính mình làm một kiện phi thường xuẩn sự tình. Không cẩn thận đem nhược điểm nộp ra, ngươi sẽ không cái này vong ân phụ nghĩa à? Giải Tấn An mở to hai mắt, lão phu là ai? Ngươi hẳn là minh bạch. Lục Châu thản nhiên nói. Giải Tấn An biểu tình nhất biến, gạt ra mỉm cười nói, ngoặc kép, ta chính là mở vui đùa, không có nói xin lỗi không quan trọng, nói chính sự, ngươi nhóm đến Đại Uyên Hiến, ta là thật không nghĩ tới, lá gan quá lớn. Lục Châu nói ra, đi hướng Đại Uyên Hiến, là lão phu kế hoạch một trong, quá sớm. Giải Tấn An nói ra, như là không phải hiếu kỳ nghe đến Bạch Đế quý khách giá lâm, ta còn không biết là ngươi nhóm. Kia Minh Đức trưởng lão thật không đơn giản, là vũ tộc có thực lực nhất đạo thánh, Cái này Hồng Tiệm là Minh Đức trưởng lão tọa hạ đệ nhất tay chân. Trong trong ngoài ngoài nhìn không vừa mắt, đều về hắn quản. Hồng Tiệm một chết, ngươi cũng phải cẩn thận. Lục Châu tự tin nói, hắn nếu dám tới, lão phu liền để hắn có đến mà không có về. Giải Tấn An gật đầu nói, ta không nghĩ tới ngươi tu vi lại tinh tiến cái này nhiều. Còn có, người chim kia Thiên Hồn Châu, đã tổn hại, không thể lại dùng. Lục Châu lấy ra Thiên Hồn Châu. Thiên Hồn Châu cực kỳ ảm đạm, cảm giác không đến bất luận cái gì năng lượng. Giải Tấn An nói ra, Hồng Tiệm một lần tính phóng thích Thiên Hồn Châu tất cả năng lượng. Y nguyên không khả năng giết chết ngươi, như hắn còn sống, còn có thể một lần nữa kích hoạt Thiên Hồn Châu. Đáng tiếc, vừa dứt lời, kia Thiên Hồn Châu răng rắc một tiếng nứt ra ra, nhìn lấy đầy đất bã vụn thi thể. Nghĩ lên Hồng Tiệm trước khi chết trước nói, lại nghĩ tới Giải Tấn An cái này không ràng buộc trợ giúp chính mình. Lục Châu đối chính mình thân phận lên lòng nghi ngờ. Hắn kiệt lực phủ nhận qua chính mình là Lục Thiên Thông. Sau đến cũng liền lười nhác tranh luận. Hiện tại, tựa hồ thân phận lại phát sinh rời đi. Từ Tần Đế Lăng mộ bên trong doanh câu, đến Giải Tấn An, cho tới bây giờ Hồng Tiệm, Cơ Thiên Đạo cũng tốt, Lục Thiên Thông cũng được. Lại hoặc là doanh câu miệng bên trong ma thần. Hắn nhóm đều có một cái điểm giống nhau, đều lại thử nghiệm sáng lập tân tu hành chi đạo. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tu luyện Thiên Thư Tam Quyền, làm cho cùng mình giao thủ người đều xuất hiện hiểu lầm. Nha đầu, không nghĩ tới ngươi có thể được đến Đại Uyên Hiến Thiên Khải tán đồng. Thật đáng mừng. Giải Tấn An nhìn về phía Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi bỗng nhiên rất có lễ phép mà nói, tạ ơn ngươi cứu ta. Giải Tấn An tâm tình cao hứng, khoát tay nói, đều là việc nhỏ, ta cùng ngươi sư phụ kia là, ách, không nhận thức, anh hùng tiếc anh hùng, cứu ngươi là hẳn là. Đương nhiên, Lục Châu là tuyệt đối không tin tưởng cái này lời. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Bất quá nói cho cùng, Giải Tấn An đối chính mình trợ giúp rất lớn, như là lòng mang làm loạn, hắn có đầy đủ cơ hội xuống tay với mình, thậm chí mang đi Tiểu Diên Nhi. Xét thấy ngươi trợ giúp lão phu cái này nhiều, ngươi có thể hướng lão phu nói một cái yêu cầu. Lục Châu nói ra, thật. Giải Tấn An nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, quá phận yêu cầu cũng có thể dùng, chỉ cần lão phu làm được. Lục Châu thản nhiên nói, kia liền quá tốt, yêu cầu này ta có thể dùng lưu lấy không? Giải Tấn An nói ra, có thể dùng, người kính lão phu một thước, lão phu còn hắn một trượng. Giải Tấn An nghe, hài lòng cực, nói ra, quân tử nhất ngôn, lão phu không phải quân tử, nhưng mà, nói là làm chắc chắn được, tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép. Giải Tấn An gật đầu nói, Tiểu Diên Nhi thầm nói, sư phụ, ta thế nào cảm giác cái này người có điểm gian trá a? Còn thật đừng nói. Giải Tấn An vẻ mặt đó, cực giống gian trá chi đồ. Giải Tấn An nói ra, nha đầu, ngươi được đến Đại Uyên Hiến Thiên Khải tán đồng, về sau tại tu hành giới tất có ngươi một chỗ cắm rùi. Ngươi có thể phải thật tốt phụ tá ngươi sư phụ a. Coi như ta lắm miệng. Giải Tấn An bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Lục Châu hỏi, ngươi lúc nào cùng Bạch Đế liên hệ lên? Lão phu cũng không nhận thức Bạch Đế. Lục Châu như thực nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giải Tấn An hướng lấy Lục Châu duỗi ra ngón tay cái, ngươi nghiêu bức, liền Đại Uyên Hiến đều có thể lừa. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại kiểm tra phía trước bốn tên vũ nhân thi thể, sau đó nói, thời gian không sớm, Hồng Tiệm chết, Minh Đức chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn có thể là đạo thánh, ngươi phải cẩn thận. Lần này rời đi Đại Uyên Hiến, ta khó tránh khỏi nghi điểm, trong thời gian ngắn sẽ không cùng ngươi liên hệ hoặc là gặp mặt. Được, Lục Châu nói ra. Giải Tấn An nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi, tiếp tục nói, đã được đến Thiên Khải tán đồng, vậy liền hảo hảo tu luyện, cáo từ. Siêu. Giải Tấn An vạch phá bầu trời, hướng lấy Đại Uyên Hiến phương hướng lao đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở chân trời. Tiểu Diên Nhi gặp người đi mới nói ra, sư phụ, cái này người tướng mạo xem xét liền không phải vật gì tốt. Ta nhóm phải cẩn thận. Lục Châu nói ra, ngươi cái này nha đầu, lúc nào cũng học được đề phòng nhân tâm rồi. Nhân tâm khó dò nha. Giải Tấn An đã đến từ Đại Uyên Hiến. Kia hắn có rất nhiều cơ hội xuống tay với Ma Thiên Các. Nhưng mà hắn không có làm như thế. Không quản hắn phía sau mục đích là cái gì. Lục Châu bình tĩnh nói. Tiểu Diên Nhi gật đầu. Nhìn nhìn mặt đất điểu nhân thi thể. Nói ra, sư phụ, ta nhóm vẫn là đi mau đi. Lục Châu gật đầu. Hồng Tiệm đã chết. Tiếp tục lưu lại cái này bên trong. Chỉ hội có nguy hiểm. Hắn lúc này mang lấy Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Rời đi Lạc Thần Sơn. Cùng lúc đó, Đại Uyên Hiến Thiên Khải. Minh Đức Điện. Minh Đức trưởng lão cuộn xoáy lơ lửng. Thân bên trên vầng sáng nhàn nhạt. Như ẩn như hiện. Một tên vũ nhân từ bên ngoài lướt đến. Rơi ở ngoài điện. Trưởng lão. Hồng Tiệm cùng bốn tên tộc nhân. Tại Lạc Thần Sơn bị giết. Minh Đức trưởng lão con mắt hơi mở. Hơi kinh ngạc mà nói. Chết rồi. Hắn thi thể đã mang về đến. Minh Đức trưởng lão rơi vào trầm tư. Lông mày lại là nhíu lại. Trầm mặc hồi lâu. Hắn mới nói ra. Chuyện này trước không cần phải gấp thượng báo. Trưởng lão. Hồng Tiệm chết. Can hệ trọng đại. Đại Uyên Hiến vũ tộc người. Đã cực kỳ lâu không có đi ra loại sự tình này. Có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Ta. Ngươi nghe không hiểu. Minh Đức trưởng lão ngữ khí trầm xuống. Vâng, kia người không nói thêm gì nữa. Cung cung kính kính lui ra ngoài. Một lát sau, lại một tên vũ nhân rơi tại điện trước. Khom người nói, trưởng lão, trên trời đến người. Minh Đức trưởng lão nói ra, mau mau cho mời. Vâng, kia tên vũ nhân quay người rời đi. Không đến thời gian một chén trà công phu. Vũ nhân cùng khách nhân kia. Xuất hiện tại đại điện trước, Minh Đức trưởng lão liền nghênh đón, phía trước cao ngạo thái độ biến mất trong nháy mắt, mang lấy tiếu dung, nói ra, nguyên lai là Khương Đạo Thánh. Khương Văn Hư cười nói, Minh Đức trưởng lão, đã lâu không gặp, nhanh, mời vào bên trong, Minh Đức trưởng lão hô, ta tới đây, có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng, liền không nhiều lưu lại. Khương Văn Hư tiến vào điện bên trong. Không có dự định ngồi xuống. Khương Đạo Thánh đại giá quang lâm. Không bằng cùng ta đồng thời gặp mặt Vũ Hoàng bệ hạ. Không, đều là một chút vụn vặt việc nhỏ. Cần gì phải kinh động Vũ Hoàng. Khương Văn Hư nói ra. Mời nói. Thái Hư được đến tin tức xác thật. Có vài nhóm người có ý định đến gần Thiên Khải Chi Trụ. Mưu toàn được đến Thiên Khải Chi Trụ tán đồng. Đại Uyên Hiến là 10 đại thiên khải chi trụ hạch tâm nhất địa phương. Người bình thường khó dùng đến gần. Như có người đến gần. Mong rằng Minh Đức trưởng lão lập tức cáo chi Thái Hư. Khương Văn Hư nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Minh Đức trưởng lão sững sờ. Người đều mẹ nó đi. Ngài hiện tại qua đến nói chuyện này. Là tại đùa ta sao? Nội tâm oán thầm. Nhưng mà mặt ngoài không ngừng gật đầu nói. Cái này là tự nhiên. Bất quá, Khương Đạo Thánh miệng bên trong nói tới vài nhóm người. Là ý gì? Khương Văn Hư khoanh tay dạo bước. Nói ra, hiện nay mất cân bằng hiện tượng tăng lên. Công chính thiên bình rất khó kiểm trắc đến chân nhân cùng thánh nhân di động. Bất quá có thể dùng khẳng định là, cửu liên thế giới ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sinh ra rất nhiều thiên phú không tồi tu hành người. 10 vạn năm qua. Thái Hư mặc dù lung lạc không ít tu hành thiên tài cùng cao thủ, nhưng mà vẫn y như cũ thiếu khuyết nhân thủ. Thái Hư nghĩ muốn từ cửu liên bên trong lại sàng chọn một chút không sai tu hành người. Có thể được đến thiên khải tán đồng những này người. Tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Minh Đức trưởng lão biểu tình như thường. Vũ tộc làm sao không phải cái này ý nghĩ. Hắn nhớ tới cái nha đầu kia. Thoáng suy tư nhân tiện nói. Thật có một người được đến Đại Uyên Hiến Thiên Khải tán đồng. Khương Văn Hư kinh ngạc. Ngữ khí cùng Thái Hư đột nhiên biến cái bộ dáng. Nói ra, là người nào? Hắn tại cái nào? Minh Đức trưởng lão nói ra. Cái này nha đầu thiên phú kinh người. Cuộc đời hiếm thấy. Nàng đã rời đi. Người Đại Uyên Hiến không phải có quy củ. được đến tán đồng người, cần lưu lại hiệu lực 3000 năm, thế nào hội để nàng đi. Khương Văn Hư nghe là cái nha đầu, cảm xúc nới lỏng. Minh Đức trưởng lão nói ra, người này là Bạch Đế người. Bạch Đế? Khương Văn Hư nhíu mày. Minh Đức trưởng lão tự nhiên sẽ không đề cập Hồng Tiệm sự tình. Gặp Khương Văn Hư cảm xúc có chút suy sụp, vì vậy nói, cái này nha đầu thiên phú hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai. Có nhân hoàng chi tư, đợi một thời gian, tất thành nhân loại đại năng. Khương Đạo Thánh liền không có ý nghĩ. Hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai. Khương Văn Hư hiếu kỳ. Không sai, Khương Đạo Thánh xin mời đi theo ta. Minh Đức trưởng lão mang lấy Khương Văn Hư, đi Đại Uyên Hiến Thiên Khải. Khởi động bên trong trận pháp. Trận pháp bên trong xuất hiện Tiểu Diên Nhi đương thời tiến vào bình chướng, được đến tán đồng quá trình. PS, hậu chi hậu giác là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.